Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, Tứ Phương Chấn Động. Canh, 3, bằng Ma Hoàng Nguyên Thần, giờ phút này ở vào phi tốc chạy trốn bên trong. Hắn giờ phút này không chút do dự, lấy trên đỉnh đầu ma khí chi nhãn, liên hệ mặt khác 7 cái ma hoàng, mở miệng, chư vị, mau tới cứu ta, Cổ Phong đang đuổi giết ta, chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, mặt khác 7 cái ma hoàng trong nháy mắt cũng là chấn động lên. Bất quá, bọn họ lại không cách nào xác định Cổ Phong vị trí, chỉ có thể xác định bằng ma hoàng vị trí. Trước sau hướng về bằng ma hoàng cực tốc mà đến, tương đương, nhưng mà những cái này ma hoàng, trong đó đại bộ phận khoảng cách bằng ma hoàng khoảng cách đều rất xa. Sư ma hoàng càng là đã nhanh đến khu vực thứ 3 cuối cùng. Tốt chạy đến, cần một hồi lâu. Bằng ma hoàng, ngươi chạy đi đâu? Cổ Phong thân ảnh sau này phương gào thét mà tới. Giờ phút này, Cổ Phong khoảng cách bằng ma hoàng có ngàn trượng xa, không nói hai lời, đưa tay chính là một kiếm. Giết, kiếm này là ma sừng kiếm. Trong nháy mắt, vô biên ma khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một căn to lớn ma giác, hướng về bằng ma hoàng hung hăng đánh tới. Bằng ma hoàng cảm thấy khí tức tử vong, trực tiếp phun ra một ngụm nguyên thần chi lực. Oanh, cái này nguyên thần chi lực chặn lại này ma khí chi giác. Bất quá bằng ma hoàng vốn liền hư nhược nguyên thần, trong lúc nhất thời càng thêm hư nhược. Hắn cảm giác được, mặt khác 7 cái ma hoàng cách hắn cũng không ít khoảng cách. Hắn cắn răng mở miệng, Cổ Phong, ngươi cần gì đối ta đau khổ truy sát? Một lần này coi như ta chồng, miễn là ngươi không giết ta, ta đem ta đời này nội tình đều cho ngươi. Ha ha, giết ngươi, ngươi tất cả như cũ thuộc về ta. Cổ Phong lại là cười lạnh mở miệng, tiếp tục đuổi giết. Bằng ma hoàng mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ cần bây giờ nhất định phải kéo dài thời gian. Một khi chạy đến một cái ma hoàng, hắn liền an toàn, mà hắn biết được, đối phương đối mình đã hận cực, căn bản không có khả năng buông tha mình. Ngay sau đó, hắn cắn răng, mở ra hình chiếu không gian. Tất cả hư không liên minh tu giả, người nào có thể giúp ta ngăn trở Cổ Phong? Ân tình này, bản hoàng ghi lại, ta nếu thành công thoát đi, đem ta nhiều năm qua tất cả nội tình, toàn bộ đem tặng. Mặc dù việc này tuyên bố ra ngoài cực kỳ mất mặt, nhưng giờ phút này bằng ma hoàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Cùng mặt mũi so sánh, tự nhiên mệnh quan trọng hơn. Mà cái này tin tức vừa ra, hư không liên minh tu giả trong nháy mắt chấn động. Tương đương cái gì? Bằng ma hoàng đang bị Cổ Phong truy sát? Ta thiên, điều này sao có thể? Cổ Phong 2 năm trước mới chém giết Ngưu Ma Hoàng, nghe thấy hắn bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng thủ thắng, lúc này mới 2 năm a. Tiên vực liên minh kẻ này là muốn nghịch thiên, nhất định phải chém giết hắn. Bằng ma hoàng một đời nội tình cực lớn, người nào đến liền có cơ hội trở thành cái tiếp theo ma hoàng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hư không liên minh tu giả cũng là chấn động lên. Khoảng cách Cổ Phong hơi gần, không ít tu giả từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến. Những người này không chỉ là hoàng cấp, còn có vương cấp tu giả. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bằng ma hoàng cần phải có người ngăn trở Cổ Phong, lại không phải chém giết Cổ Phong. Như thế bọn họ tu vi dù là rất thấp, làm chút chống đối cũng là có khả năng. Khu vực thứ 3 bên trong, một cái nào đó tàn phá trong lầu các. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền sắc mặt cực kỳ khó coi, lại trong lòng càng kiêng kỵ. Bất kể là Diệp Lạc Trần thân phận, vẫn là Thanh Diện thân phận, Cổ Phong đều cho Hoàng Tiền mang đến khó có thể ngôn ngữ hình dung khuất nhục. Trong lòng của hắn đối Cổ Phong sớm đã có ý quyết giết. Lúc đầu, nghe thấy 9 đại ma hoàng cùng một chỗ vây giết Cổ Phong, trong lòng của hắn nhận định Cổ Phong chết chắc. Tương đương, nhưng mà hắn không nghĩ tới Cổ Phong đã mạnh đến loại tình trạng này. Đối mặt 9 đại ma hoàng truy sát chẳng những bất tử, còn có thể phản sát. Bây giờ giết một cái không nói, lại truy sát cái thứ hai. Đây quả thực hung tàn đến để cho người ta giận sôi. Phó tông chủ, cái này Cổ Phong quá mức phách lối. Bây giờ đã thành mục tiêu công kích, chúng ta không bằng cũng thừa cơ động thủ. Giờ phút này chạm cơ hội giết hắn cực lớn. Nghĩ đến, Hoàng Tiền nhìn về phía một bên người, mở miệng, bên cạnh hắn người, không phải người khác, chính là Cổ Phong người quen biết cũ. Cản thi phái phó tông chủ, tu vi chừng chuẩn tôn cấp, khô âm, ra trước đó rất nhiều đại sự, lại có ma hoàng bị Cổ Phong phản sát, vì Hoàng Tiền an nguy. Khương Túng Hoành truyền âm, để khô âm tự mình bảo hộ hắn. Khô âm nghe thấy, lạnh giọng mở miệng, ngu xuẩn, gia hỏa này, bây giờ liền ma hoàng đều có thể giết. Chúng ta những nhân thủ này, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn. Phó tông chủ, ngài thế nhưng là chuẩn tôn cấp A, tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ chuẩn hoàng cấp hay sao? Hoàng Tiền tràn đầy không cam lòng, tiểu tử ngươi, lấy lão phu tu vi, một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Nhưng ngươi có biết, ma hoàng xuất thủ vây giết Cổ Phong, là Cổ Phong yêu cầu không cần tiên vực liên minh người tương trợ. Nhưng lão phu nếu là xuất thủ, tiên vực liên minh những cái kia chuẩn tôn cấp, liền cũng ngồi không yên. Đặc biệt là Diệp gia người, Diệp Vân Thành còn dễ nói. Cái kia Diệp Tích Nhược chiến lực, còn ở lão phu phía trên. Khô âm sắc mặt âm lãnh, tiếp tục mở miệng, huống hồ. Người này tử tự thần thông, chỉ ở ta cản thi phái tu giả trên người dùng qua. Giống như đối người của thế lực khác vô dụng, việc này nhất định phải biết rõ ràng. Phó tông chủ, vậy chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hoàng Tiền như cũ không cam tâm. Dĩ nhiên không phải, hắn cho dù là mạnh, bị ba đại thế lực cùng một chỗ vây giết, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta muốn chờ cơ hội. Chờ đợi hắn suy yếu thời điểm, có đầy đủ nắm chắc, lại phát ra tất sát nhất kích, để tiên vực liên minh những người kia, cũng không kịp cứu viện. Còn có, âm liễu y cùng Cổ Phong sự tình, lão phu đã điều tra không sai biệt lắm, bọn họ giống như có chút sâu xa, như thế chúng ta nhiều một lá bài tẩy. Khô âm, tràn đầy âm trầm ý tứ, phó tông chủ cao kiến, ngoặc kép, tiên vực di chỉ. Một cái bị tạc rơi nửa đoạn ngọn núi bên trên, Bách Vân Liệt đứng ở chỗ này, trong mắt thần sắc càng ngày càng lạnh lùng. Vân Liệt, muốn động thủ sao? Một tên dung mạo cùng Bách Vân Liệt có năm thành tương tự trung niên nam tử mở miệng, người này gánh vác một cán trường thương, cả người tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ phong mang. Tam thúc, ta sẽ không xuất thủ, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Bách Vân Liệt đối với người này cung kính mở miệng. Trước mắt người này, không chỉ là hắn tam thúc, càng là Bách Thánh Vương Triều, đệ tứ thánh, chiến thánh, Bách Chiến Thiên, tu vi, đã đạt chuẩn tôn cấp, tương đương ngoại trừ phía trước một dãy chuyện. Tăng thêm có Cổ Phong phản sát thánh tôn lo lắng Bách Vân Liệt an toàn. Truyền âm cho chiến thánh, nhường hắn tự mình bảo hộ. Không sai. Ngươi lớn lên không ít, cái này Cổ Phong trưởng thành quá nhanh, mới vào di chỉ thời điểm, hắn còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngắn ngủi 4 năm, chiến lực của hắn đã ở trên ngươi, dạng người này, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi, ngươi lại phải nhớ kỹ, tiến vào tiên vực di chỉ, chủ yếu nhất là giành thiên cung bí cảnh tạo hóa. Chiến thánh chậm rãi mở miệng, tam thúc, ta hiểu được. Bách Vân Liệt gật đầu, chiến thánh đạm ngữ, tương đương bất quá ngươi cũng yên tâm. Đến thích hợp thời điểm, tam thúc sẽ đích thân xuất thủ, cũng sẽ chừa cho hắn khẩu khí, để sau ngươi tự mình chém giết. Chấm ngoặc kép, tạ tam thúc, Bách Vân Liệt nụ cười hiện lên, đáy mắt sát ý càng đậm. Hết chương.